Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, kinh khủng bản trại. Khi nhóm đầu tiên từ Hoài Tây chạy về thương binh đến nơi Lương Sơn, khu vực khống chế lúc, đều bị nơi này phát sinh biến hóa kinh người chấn, động đến trợn mắt hốc mồm. Rộng rãi bằng phẳng con đường, gạch đỏ ngói đen khí phái phòng, như nước chảy thương đội xe ngựa, còn có cầm đao tuần tra Lương Sơn tướng sĩ. Hết thảy gọi mới vừa từ Hoài Tây trở về, nguyên bản lòng dạ cực cao trước doanh thụ thương tướng sĩ không tự chủ được rụt rè. Nơi này cảnh tượng gọi bọn hắn cảm giác quen thuộc lại cực kỳ lạ lẫm, tựa như còn tại trong mộng. Cũng may Tùy Hành hậu doanh huynh đệ từng cái thần sắc cổ quái, hiển nhiên cũng có bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ, nhưng tại bản trại đầu lĩnh trước mặt lại không tốt biểu lộ quá mức. Đến đây nghênh đón một đám thương binh chính là lưu thủ bản trại thần y An Đạo Toàn. Đang trưng cầu thương binh nhóm ý kiến về sau, An Đạo Toàn cũng không có ngay lập tức đem thương binh nhóm đưa đi bản trại trại an dưỡng tu dưỡng, mà là một người rót một bát nước phủ ổn định thương thế về sau, liền thuận quan đạo hai bên mới nông thôn từng cái du lãm đi qua. Sạch sẽ gọn gàng, rộng rãi xinh đẹp, đây chính là trải qua cải tạo mới nông thôn, cho trở về thương binh ấn tượng đầu tiên, các thôn dân từng cái tinh thần phấn chấn hồng quang đầy mặt. Đi đường, mang gió trên người có một cỗ khó tả xốc phác hương vị. Cái này gọi mới vừa từ trên chiến trường xuống tới thương binh nhóm hết sức ngạc nhiên, có thể gọi bọn hắn đều cảm nhận được điêu luyện tồn tại. Thực lực cùng thân thủ hiển nhiên sẽ không quá kém, nhưng những người này đều chỉ là tầm thường nhất thôn dân a. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại gọi những này trong đất kiếm ăn thôn dân phát sinh kinh người như thế biến hóa, mà lại trải qua mới nông thôn cũng giàu có đến quá mức đi. Chiêu đãi đám bọn hắn đều là thịt cá, gà vịt trứng ngỗng càng là bao no. Lúc nào Lương Sơn bến nước phụ cận nông thôn giàu có như vậy rồi? Đến Lương Sơn bản trại phạm vi thế lực không sai biệt lắm hơn ngàn, mang theo ngạc nhiên tâm tư, một đường ăn ăn uống uống đến nơi bến nước bên bờ, lại nói mỗi ngày một bát nước phù hiệu quả kinh người, tăng thêm gần nhất ăn ngon ngủ được an ổn, thương thế trên người không sai biệt lắm đã sắp tốt lưu loát, có bộ phận bản thân liền là phụ cận thôn trang xuất thân thương binh. Mười phần nóng mắt lúc này nhà mình thôn trang cùng bên cạnh thôn trang náo nhiệt tình thế, vậy mà đưa ra tạm thời trở về trong nhà ý nghĩ. An Đạo Toàn lại không phải người ngu, cái kia nhìn không ra bọn gia hỏa này trong lòng có khác tính toán. Hắn cũng không có quên xuất phát lúc xài đại quan nhân căn dặn, những thương binh này nhất định phải toàn bộ mang về bản trại, không cho phép thả lại trong thôn. Vì sao? Xài đại quan nhân cũng nói được rõ ràng, đám thương binh này trên thân phỉ tính chưa trừ, ai biết mất ước thúc về sau sẽ làm ra chuyện gì đến. Trong nguyên tắc, Lương Sơn đại quân động một chút lại đồ người toàn môn, giống như là chỗ Hỗ Tam Nương Hỗ Gia Trang, Lý Quỳ cũng chỉ là đem Hỗ Tam Nương phụ huynh giết chết, còn lại tráng đinh nô bộc nha hoàn loại hình, còn không phải phía dưới nhỏ đi ra tay đánh xuống đại danh phủ về sau, đợi có một cành hoa cùng sắt cánh tay, danh hiệu thái thị huynh đệ, không đành lòng hương nhân gặp cố ý cầu đến xài đại quan nhân kia, lại thông qua xài đại quan nhân tìm được Ngô Dụng nơi đó, chờ Ngô Dụng bắt đầu ước thúc điên cuồng đánh cướp Lương Sơn quân lúc, nửa cái đại danh phủ thành đã bị hắc hắc, không nói nguyên tắc, chính là An Đạo Toàn tiếp đãi hơn ngàn thương binh, đều là trinh phạt Vương Khánh bộ đội sở thuộc lúc bị thương. Ai biết, bọn hắn ở phá thành diệt trại thời điểm, có hay không làm xuống cái gì, không đành lòng nói chuyện ác, lại nói vũ khí lạnh thời đại chiến trường tương đương tàn khốc. Những này mới vừa từ trên chiến trường trở về gia hỏa, trong lòng là không phải ẩn tàng bạo ngược sát ý, ai cũng không rõ ràng. Dù sao, đại quan nhân đối với thương binh nhóm không yên lòng. Cũng may, cũng không biết có phải là bị bến nước biên giới một giải mới nông thôn khí tượng trấn nhiếp, lại hoặc là lo lắng sẽ gặp phải quân Pháp xử lý. Khi An Đạo Toàn từ chối thẳng thắn bọn hắn ý nghĩ về sau, những thương binh này cũng không có làm ầm ĩ, mà là trung thực nghe theo An Bài. Cũng không phải tính tình của bọn hắn thật rất tốt, mà là mới từ chiến trường chém giết trở về, đối với uy hiếp cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Những thương binh này ở bến nước bên cạnh trong thôn trang mới, từ những cái kia thanh niên trai tráng trên người thôn dân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, mặc kệ bởi vì cái gì. Vừa mới trải qua đẫm máu chém giết thương binh nhóm cũng không có lá gan cầm nhà mình mạng nhỏ nói đùa. Lại nói, Lương Sơn bản trại ở mỗi cái làng đều phái chú có nhân thủ. Coi như bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn làm kia giết người diệt khẩu công việc, ở được chứng kiến thần kỳ tin tức thông phù khí về sau, liền triệt để tắt tâm tư. Giết người diệt khẩu động tác lại nhanh, cũng không nhanh bằng phù văn. Thông tin A, lấy hiện tại Lương Sơn bản trại năng lực, một lần tính liền đem cái này hơn ngàn hào thương binh toàn bộ vận chống đỡ bản trại tu chỉnh. Sau đó, cái này hơn ngàn hào chiến công hiển hách, xem như thấy qua việc đời thương binh, lại là bị triệt để đả kích đến. Kỳ thật, đến lúc này trên người bọn họ thương thế đã gần như khỏi hẳn. Trừ trên trăm thương thế đặc biệt nghiêm trọng, cùng thiếu tay chân cánh, tay thằng xui xẻo, còn lại thương binh ở lúc đến trên đường, trải qua nước, phù không ngừng trị liệu, còn có thịt cá cùng gà vịt trứng ngỗng dinh, dưỡng bổ sung, đã gần như khỏi hẳn. Bọn hắn tự xưng trước danh chủ lực, tại hậu danh một đám đồ quân, nhu nhân mã trước mặt, vẫn rất có cảm giác ưu việt. Trở về, bọn hắn vẫn như cũ là chủ lực thân phận, nên được đến tốt nhất tài nguyên, dạng này mới tính bình thường. Hảo hảo tu chỉnh 3 ngày, thương thế tốt đẹp thương binh nhóm liền chủ động đưa ra tham dự thao luyện, dự định hảo hảo hiển lộ bản sự. Kết quả, lần đầu thể dục buổi sáng, đám này tâm cao khí ngạo ra hòa, liền bị hậu danh tướng sĩ hung hăng rút một muộn côn. Nửa ngày đều về không được thần, làm món ăn khai vị, hoạt động gân cốt chi dụng 10 dặm chạy. Hậu danh tướng sĩ trực tiếp đem tâm cao khí ngạo trước doanh thương binh lắc tại nơi xa ăn thiệt thòi. Vừa mới trải qua chiến sự trước doanh thương binh cũng không tìm được lý do gì nói dạng này chạy bộ huấn luyện không dùng. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, một khi khai chiến có đôi khi một ngày liền phải chạy số lượng 10 dặm, hơn nữa còn không nhất định đều là địa hình bằng phẳng, có thể chạy, sẽ chạy, tại dã chiến bên trong vẫn là rất ăn ngon. Sau đó đan binh huấn luyện, mặc kệ là chướng ngại việt dã, vẫn là một mình đối luyện, mới vừa từ chiến trường trở về trước doanh thương binh, toàn bộ rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn là bị kéo ra rất xa cái chủng loại kia. Lần này, trong lòng ngạo khí bị đả kích đến vỡ nát, nguyên bản tự tin cũng là đánh mất không còn, quả thực liền cùng chịu sảng khoái đầu một gậy. Không sai biệt lắm, nha, đám này hậu danh gia súc là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có thể chạy, có thể nhảy, còn có thể đánh, còn gọi không gọi chúng ta những người này sống, ai nói không phải đâu. Đám gia hỏa này cũng không biết chuyện gì xảy ra, chiến thuật kỹ năng từng cái thành thạo không nói, mà lại lực lượng cũng to đến lạ thường, quả thực mạnh đến mức có chút khoa trương. Nào đó ngược lại là thăm dò được một chút tình huống. Nghe nói xài đại quan nhân chẳng biết tại sao, vậy mà đăng hậu danh phổ cập một môn hết sức lợi hại trong quân võ nghệ. Hậu danh huynh đệ rèn luyện không chênh lệch nhiều nửa năm, thực lực tăng lên tấn mãnh có thể lý giải. Thì ra là thế, tăng thêm hậu danh nơi này cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy dầu tanh, không chỉ có thể ăn no còn có thể ăn ngon. Từng cái thân thể vô cùng bổng, tăng thêm trong quân võ nghệ phổ cập, thực lực nghĩ không tấn mãnh tăng lên cũng khó khăn. Cũng không biết có phải là chủ nghĩa hình thức Dù sao không có trên chiến trường lịch luyện qua. Tuy nói không có tại chiến trường lịch luyện, nhưng cũng là thanh lý qua. Không ít ngoan cố địa chủ thân hào nông thôn, vẫn có một ít kinh nghiệm tác chiến. Cũng không biết hậu doanh ở đâu ra tiền bạc, lại có thể cung ứng tất cả. Huynh đệ, mỗi ngày 3 trận đều có thể ăn no không nói, còn có thể dính vào một chút chất béo. Ha ha, cái này nào đó ngược lại là rõ ràng. Đại quan nhân kinh doanh, năng lực 10 phần cường hãn, có thể làm được điểm này cũng không khó khăn. Người ta có loại này bản sự, mắt nhìn hậu doanh kia quy mô, sợ không phải có kém không nhiều 10 vạn huynh đệ đi. Thực lực so trước đó doanh mạnh hơn, cũng không thể nói như vậy. Sức chiến đấu sự tình quang miệng nói vô dụng, còn kéo đến trên chiến trường hảo hảo luyện luyện mới thành. Tính đừng chua chua, về sau chúng ta thời gian xác định vững chắc sẽ không tốt qua, tối thiểu cũng không thể so với hậu doanh huynh đệ kém đến quá xa a. Hừ, hậu doanh có thể làm đến, chúng ta trước doanh tướng sĩ một dạng có thể làm được, hơn nữa còn có thể làm được càng tốt hơn. Đừng hoang hoang, có thể hay không ngắn hạn đuổi kịp hậu doanh huynh đệ tiêu chuẩn cũng khó nói. Chúng ta còn phải hảo hảo cố gắng. Sớm biết hậu doanh huấn luyện như thế nghiêm ngặt, nào đó làm sao cũng sẽ không như thế đã sớm trở về Lương Sơn bản trại. Sợ là về sau có nếm mùi đau khổ. Một đám trở về bản trại trước doanh huynh đệ, bị thao luyện đến thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng trong âm thầm lại là không ít nghị luận ầm ĩ. Hậu doanh tướng sĩ huấn luyện cường độ cùng huấn luyện hiệu quả hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn, khiến cho bọn hắn buồn bực là bọn hắn vậy mà toàn diện lạc hậu hơn hậu doanh tướng sĩ. Đây là tuyệt đối khó mà tiếp nhận sự tình. Chỉ là khi bọn hắn chân chính bắt đầu thể nghiệm hậu doanh phương thức rèn luyện cùng rèn luyện cường độ thời điểm, tự nhiên là thê lương một mảnh. Buổi sáng cùng buổi sáng thể dục, buổi sáng cùng người võ nghệ huấn luyện, chờ chút buổi trưa chính là quân trận phối hợp diễn luyện. Ban đêm, còn có nhất gọi người nhức đầu lớp học ban đêm học tập. Cường độ cao như vậy, tần số cao rèn luyện, trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng có, cũng không phải làm không được, mà là không có chính diện nhiều thuế. Ruộng có thể cung cấp tiêu hao, cùng văn phú vũ. Lời này cũng không phải nói đùa. Đặc biệt là, trở lại bản trại chủ lực thương binh, biết được mình mỗi ngày nội dung huấn luyện, thậm chí ban đêm đều muốn học tập văn hóa tri thức. Thời điểm, sắc mặt cũng không đẹp mắt, mỗi ngày đều ở vào tiếng nước lửa nóng trạng thái. Thời gian trôi qua, không nên quá phong phú. Cơ hồ tất cả thời gian đều dùng tại trên huấn luyện tăng lên. Căn bản là không có tâm tư để ý tới cái khác. Nguyên bản còn nghĩ ở bến nước xung quanh mới nông thôn chỗ vui a vui. A, hiện tại cũng không có như vậy hồng hoang thời gian lãng phí. Bản trại đối bọn hắn khảo hạch thế nhưng là tương đương nghiêm ngặt. Nếu là không đạt được tiêu chuẩn, căn bản cũng không có tiếp tục ở bên ngoài giày vò cơ hội. Thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt, nghiêm khắc huấn luyện, nhức đầu tri thức học tập các loại, cơ bản đã đem trở về chủ lực thương binh tâm tư toàn bộ đắm chìm trong đó. Mà theo Tống Giang xuất lĩnh Lương Sơn đại quân hướng Giang Nam phương hướng cấp tốc di động, cùng Giang Nam Phương Tịch vẫn là ra tay đánh nhau, chủ lực thương binh số lượng cấp tốc gia tăng. Thông qua các loại phương thức trở về Lương Sơn bản trại thương binh số lượng càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, từng đội hậu doanh, tướng sĩ lao tới Giang Nam tiền tuyến, để Lương Sơn bản trại binh mã số lượng nhất trí duy trì ở một cái nhưng tiếp nhận khu vực. Đồng thời đối với chủ lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Gọi sai đại quan nhân không nghĩ tới chính là, mặc dù đã nhắc nhở Tống Giang, nhưng người này vẫn tại trinh phạt Phương Tịch phản quân quá. Trình bên trong xuất lĩnh chủ lực đánh cho rất mạnh. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.